mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tập đoàn thống trị của bè lũ tay sai bán nước Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ. Nguyễn Văn Thiệu lên cầm quyền, ra sức đàn áp đồng bào Sài Gòn như một chảo lửa sục sôi. Chính quyền tay sai Thiệu Kỳ trắng trợn tuyên bố áp dụng chính sách sắt và máu, xử bắn công khai hàng loạt người yêu nước để dằn mặt phong trào. Ở nhà tù Côn Đảo, Tư nhận được vật làm tin của Châu. Anh vô cùng cảm động. Anh đã viết thư cho Châu, nhờ anh em gửi vào đất liền. Phòng biệt giam của Tư có thêm một tử tù mới chuyển vào, đó là đồng chí Nguyễn Văn Hai, một trung đội trưởng biệt động nổi tiếng ở Sài Gòn. Anh Hai và Tư bàn bạc với nhau kế hoạch vượt ngục hết sức táo bạo và kỹ lưỡng. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của tác phẩm Lời tựa một tình yêu của nhà văn Trần Mai Hạnh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Nguyễn Văn Thiệu vừa lên cầm đầu chính quyền tay sai đã ra sức hò hét chiến tranh. Thiệu giáo giết bắt lính và ra lệnh đuổi nhà trên quy mô lớn chưa từng có ở Sài Gòn, đẩy các tầng lớp đồng bào ra ngoài rìa thành phố để chúng mở rộng hải cảng, sân bay, căn cứ đóng quân. Chúng tăng thuế vô tội vạ, lạm phát giấy bạc để kiếm cho đủ 46 tỷ đồng ngân sách năm 1965. Đẩy đồng bào các thành thị miền Nam vào nhịp sống cuồng loạn và phụ thuộc vào cuộc chiến tranh, phụ thuộc vào túi tiền của xâm lược Mỹ. Cùng với những cuộc biểu tình của hàng ngàn đồng bào đòi lật đổ chính quyền tay sai Thiệu Kỳ, đòi Mỹ cút về nước là những chiến thắng vang dội của quân giải phóng trên khắp các chiến trường, ở ngay giữa trung tâm Sài Gòn và các vùng ngoại vi. Ngày 27 tháng 3 năm 1965, Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn bị đánh mìn. Ngày 16 tháng 5 năm 1965, quân giải phóng tiến công căn cứ không quân Biên Hòa, phá hủy 149 máy bay, diệt 350 tên Mỹ và hàng trăm tên ngụy. Tháng 8 năm 1965, căn cứ không quân Biên Hòa lại bị tiến công lần thứ hai, gần 300 tên Mỹ phải đền tội. Trên chiến trường, quân cơ động Mỹ bị quân giải phóng tiêu diệt gọn từng tiểu đoàn. Lúng túng trong bước đường cùng đó, chính quyền tay sai Thiệu Kỳ trắng trợn tuyên bố áp dụng chính sách sắt và máu của Hitler, xử bắn công khai hàng loạt người yêu nước để dằn mặt phong trào. Ngay sau khi sát hại hai anh Lê Độ, Trần Văn Đang, ngày 22 tháng 9 năm 1965, chúng xử bắn công khai ba đồng bào yêu nước tham gia biểu tình chống Mỹ ở Đà Nẵng là Huỳnh Văn Lâm, Huỳnh Văn Chon và Phan Văn Can. Nay lại tuyên bố xử bắn 6 người nữa. Người thứ 6 đó thì cả thành phố cũng đã biết tên qua vụ án chấn động dư luận ngày 23 tháng 5 năm 1962. Tình trạng căng thẳng rối ren của Sài Gòn lại một lần nữa phô bày trên từng đường phố. Bộ máy cảnh sát, mạng lưới kẽm gai và những tin tức về vụ hành quyết đã bao vây cả thành phố trong bầu không khí ngột ngạt của cơn sốt cấp tính. Các ngã đường Bảy Hiền Sài Gòn, Gò Vấp Sài Gòn, Phú Lâm Sài Gòn, Tân Sơn Nhất Sài Gòn kẹt cứng người, xe cộ bị chặn lại. Cảnh sát lục soát bắt bớ. Chợ Bến Thành với bộ mặt thường xuyên nhộn nhịp thì mấy hôm nay bỗng chìm trong lo âu ảm đạm. Khách bộ hành vừa đi thật mau, vừa ngoái nhìn pháp trường cát vừa dựng ở khu trung tâm trước cửa chợ. Gọi là pháp trường cát bởi vì pháp trường được dựng bằng những bao tải cát. Tư để cẩn thận túi đồ lên đầu giường ngủ. Mớ vật dụng tầm tầm của cuộc đời ở tù. Bộ đồ mặc chẳng còn lành lặn gì, chiếc khăn tay, mấy miếng vải rách, cuộn chỉ, cái kim, vài hột nút áo, ve dầu đã được xếp lại gọn ghẽ. hai chiếc quần đùi vật làm tin Châu gửi, Tư cất một chiếc, lấy một chiếc ra mặc cùng với bộ đồ còn sạch. Sáng mai ra pháp trường, trước đồng bào, Tư muốn ăn mặc cho thật đàng hoàng một chút. Nhìn hai chữ TC thêu kín đáo ở gấu quần, Tư bỗng thấy nôn nao. Tư lắc đầu thật mạnh, như muốn dứt khỏi những suy nghĩ nặng nề. Nhưng hình ảnh cha già lại hiện lên. Tư vừa gặp cha trưa nay. Kể từ bữa xử ở tòa án quân sự đặc biệt, hôm nay hai cha con mới gặp lại nhau. Hơn 3 năm rồi, cha già yếu đi bao nhiêu. Gặp Tư trong khám Chí Hòa, ông chỉ khóc thôi. Ông kể lúc đó đang làm ruộng, nghe mọi người nói báo đăng tin Tư bị xử bắn, ông hết cả hồn vía lật đật chạy lên Sài Gòn. Ông vội đến nỗi không kịp đem cho Tư một chút quà nhỏ. Nhớ lại những giọt nước mắt của cha già và cảnh tình điêu đứng ở quê hương qua lời cha kể, Tư thấy một cảm giác xót xa trong lòng. Nhưng rồi Tư trấn tĩnh được ngay. Tư ngả người gối đầu lên túi đồ, Tư muốn nghỉ một chút cho lại sức. Nhưng bàn tay Tư bỗng chạm phải vật gì đó. À, bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh bằng thạch cao. Lại là thằng giám thị tình đây. Suốt tuần nay, kể từ bữa ở đảo về, ngày nào thằng Nguyễn Văn Tình, giám thị khu D theo đạo Thiên Chúa, cũng vào ve vãn Tư. Nó nói rông dài về Chúa Giê-xu, về đức tin, về đấng tối cao trên thiên đường. Anh Tư này, anh cầm lấy đi. Tôi với anh không tránh trị gì hết trọi nghe. Nó đưa ra bức tượng Đức Mẹ bằng thạch cao. Thấy Tư gạt đi, nó hỏi, giọng ngạc nhiên. Anh không có đức tin sao? Làm thế không lên thiên đàng được đâu nha. Những người cộng sản chúng tôi có một niềm tin lớn nhất. Đó là lòng tin đảng, tin nhân dân, tin vào thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng tôi. Nghe Tư nói vậy, thằng Tình đứng dậy, lùi thủi ra về. Tượng Đức Mẹ nó để lại nằm lăn lóc trên đầu giường Tư. Hôm sau, thằng Tình vừa vào, Tư đã bảo nó, ông Tình này, ông hãy cầm lấy vật để lại hôm qua đi. Thằng Tình ấp úng, tôi có lòng thành mà. Chiều nay, thằng Tình lại trở vào. Lúc về, nó lén để lại bức tượng. Chắc nó nghĩ ngày mai ra pháp trường, hôm nay Tư có thể thay đổi khác rồi. Ông Tư! Nghe gọi, Tư nhìn ra. Khuôn mặt quen thuộc của giám thị Ký, một giám thị Tư mới tranh thủ được, hiện ra trên ô cửa sổ. Tư bước nhanh ra đón tờ giấy và cây bút. Trời tối hẳn rồi, mấy phòng bên đã thấy vang lên tiếng tụng kinh gõ mõ. 5 tù thường phạm cùng bị xử bắn với Tư sáng mai, người thì theo đạo Phật, người theo đạo Thiên Chúa. Tối nay, bọn giám ngục rước Cố Đạo và thầy chùa vào cầu kinh rửa tội cho họ. Tiếng mõ gõ lốc ca lốc cốc, tiếng cầu kinh não nề, Tư không bận tâm. Tư đi đi lại lại trong phòng giam, như một người đi đường không biết mỏi trước chuyến đi xa. Tư kiểm tra lại toàn bộ sự chuẩn bị của mình. Tư sẽ mang theo tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nhưng còn Châu, người bạn đời, người đồng chí thân thiết của mình. Tận đáy lòng, Tư muốn nhắn lại Châu đừng quá khổ đau trước tổn thất này. Hãy coi như chưa có lời hứa hôn, vì Châu còn trẻ. Nhưng Tư sợ Châu buồn, sợ xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của người con gái thân yêu đó. Tư đã đọc cuốn Ruồi Trâu, đọc viết dưới giá treo cổ. Tư nhớ đến bức thư Ruồi Trâu viết cho Gemma trong đêm trước ngày xử bắn. Tư nhớ đến những bức thư của Phu Xích viết cho vợ. Và Tư cầm bút lên. Khám Chí Hòa ngày 30 tháng 9 năm 1965. Châu yêu quý. Tư dừng lại, gại gại đầu chì vào tường ngục. Nét viết to và hơi run. Đã lâu lắm rồi, Tư mới cầm đến cây bút. Tư đọc lại dòng đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Có bao điều muốn nói, nhưng lúc này nên viết những gì đây? Đâu chỉ riêng Tư, đêm nay có biết bao nhiêu người thao thức chờ lúc trời sáng. Ngoài kia, bầu trời đêm mùa đông hiện ra nặng trĩu. Những đám mây lớn dày đặc sóng hàng lướt bay làm tối sầm cả một khoảng trời. Vầng trăng đầu tháng lẻ loi chấp chới cháy ở phía xa. Trận mưa đầu mùa vừa đi qua, đêm tĩnh mịch. Thành phố như không ngủ, nằm im trong bóng tối chờ đợi. Bức thư cho Châu nhờ giám thị ký chuyển qua tay người bạn. Tư không có điều kiện viết nhiều. Khám Chí Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 1965. Châu yêu quý. Đây là lần đầu anh viết thư cho em và cũng là lần đầu gọi em với cái tên gọi thân yêu ấy. Người ra đi, giờ vĩnh biệt có biết bao xúc động. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, xe chở tù sẽ đến đón anh đi. Vẫn chiếc xe lưới thép vài bạt phủ bịt bùng đã chở em mỗi lần chuyển tù trong những năm còn bị giam cầm tra tấn. Nhưng lần này xe đón anh đi thẳng luôn. Ở ngoài đó chắc em cũng đã biết, báo chí của chúng đã công khai loan tin xử bắn anh. Kẻ thù muốn giết anh và các đồng chí để khủng bố phong trào, để đe dọa những người thanh niên miền Nam yêu nước đang đứng lên chống lại chúng. Nhưng chúng đã lầm. Cũng giống như hồi này năm ngoái, chúng đã xử bắn anh trỗi. Đêm nay trong khám Chí Hòa, anh chờ trời sáng. Chỉ còn bức thư này gửi em là anh xong những công việc chuẩn bị cuối cùng thôi. Sáng mai, anh bước ra pháp trường với tấm lòng thanh thản của một người chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh lên đường với những suy nghĩ tốt đẹp và với biết bao kỷ niệm, trong đó có nhiều điều đáng nói về quan hệ giữa chúng ta. Những năm tháng chiến đấu trên tuyến đầu chống kẻ thù xâm lược là những năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân mỗi người. Chúng ta quen nhau, tình bạn, tình đồng chí, tình yêu đã diễn ra trong những tháng năm đó. Những ngày ở Côn Đảo khi nhận được lời hứa hôn và vật làm tin của em gửi tới, anh đã hiểu sâu sắc rằng trong cuộc đời chúng ta không phải chỉ có đấu tranh không thôi, mà còn có niềm vui của một tình yêu thật sự tốt đẹp và chân chính. Ở đảo về, anh rất mừng vì nghe tin em đã ra tù. Em và các đồng chí sẽ chiến đấu trả thù cho anh. Về đời riêng, anh ra đi không có gì bận lòng. Chỉ có điều ân hận lớn nhất là không biết lấy gì đền đáp lại những tình cảm yêu thương mà em đã dành cho anh. Chỉ mong em ở lại mạnh khỏe, bình an và tự quyết định lấy hạnh phúc tương lai của mình. Mọi việc đều bắt đầu từ một buổi sáng. Buổi sáng ngày hôm nay đã đến với anh sớm hơn thường lệ, trong những công việc chuẩn bị cuối cùng trước khi ra pháp trường. Anh đón ánh rạng đông ngày mới với niềm tin trước ngưỡng cửa chiến thắng cuối cùng. Anh thăm má các em và tất cả các đồng chí. Thương yêu, Lê Hồng Tư. Cùng với việc Mỹ đổ quân ồ ạt vào chiến trường miền Nam, cuối năm 1965, địa ngục trần gian Côn Đảo có rất nhiều thay đổi. Mỹ đổ tiền của và cả đội ngũ cố vấn vào đảo tù này. Phái đoàn cố vấn dân sự Hoa Kỳ sau nhiều đợt khảo sát đã đề nghị chính phủ Mỹ sử dụng ngân sách của McCork, chương trình viện trợ quân sự kinh tế của Mỹ ở Việt Nam, để xây dựng hệ thống trại giam kiểu mẫu tại Côn Đảo. Các chuyên gia về xây cất nhà tù của Mỹ đã ra Côn Đảo nghiên cứu thiết kế một hệ thống nhà tù quy mô gồm trại 6, trại 7, trại 8, trại 9, trại 10 trên một diện tích gần 100 hectare phía đông bắc thị trấn Côn Đảo. Một trong ba hãng thầu xây dựng lớn nhất nước Mỹ đã trúng thầu và gấp rút xây dựng hệ thống trại giam này. Đoàn cố vấn dân sự và cố vấn quân sự Mỹ ở Côn Đảo lên tới 13 người, toàn là nhân viên CIA đã nhiều năm hoạt động ở Triều Tiên, Đài Loan, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Cố vấn dân sự Mỹ tên là John, hàng ngày tới làm việc tại dinh chúa đảo Nguyễn Văn Vệ, đọc duyệt tất cả phiếu trình, công điện đi và đến, phê duyệt các chương trình phòng thủ an ninh cải huấn, các dự trù về trang bị vũ khí ngân sách. Chúa đảo Nguyễn Văn Vệ đại tá là tên cai ngục khét tiếng gian ác. Vệ từng được cấp học bổng của chương trình Colombo tu nghiệp ở Anh Quốc tháng 3 năm 1965 về quản trị khám đường. Mãn khóa về nước, Vệ được điều ra Côn Đảo. Cố vấn Mỹ đã sát cánh với Vệ xây dựng một chương trình tâm lý chiến ở đảo tù này. Chúng thiết lập một chế độ kỷ luật nghiệt ngã nhất với tù chính trị giam đầy ở Côn Đảo, với những cây còng Mỹ siết chặt vào cổ chân người tù, làm họ teo cơ bại liệt, không thể đứng lên bằng đôi chân của mình nữa. Sao nhọn bịt đồng, vôi bột, gậy gộc và đạo quân trật tự an ninh do Vệ tổ chức đã gây nên những tội ác man dợ mà vụ chuồng cọp Côn Đảo đầy tai tiếng bị phát giác sau này vào năm 1970 đã làm chấn động lương tri loài người. Sáng nay, cố vấn Mỹ John, chúa đảo Nguyễn Văn Vệ và Chín Khương, tức là Lê Văn Khương, giám thị, phó quản đốc kiêm trưởng ban chuyên môn của nhà tù Côn Đảo, một tên cai ngục khét tiếng, họp kín với nhau. Chúng không bàn chuyện tra tấn, đối phó với tù chính trị như mọi bữa, mà đặc cách bàn việc ngăn chặn những cuộc vượt ngục của tù nhân. Bởi lẽ mùa gió chướng, mùa vượt ngục của tù nhân Côn Đảo đã bắt đầu. Thằng Chín Khương hiện ra lù lù ở cửa buồng lao hai cấm cố, mồm nó sặc sụa mùi rượu. Có gì mà coi bộ mặt nó phởn phơ một cách đáng ghét thế kia. Sáng nay, gặp cố vấn Mỹ và chúa đảo Nguyễn Văn Vệ xong, nó cho triệu quân ngay. Quân của nó là đám an ninh tập nã. Đầu mùa gió chướng nào, chúng cũng nhậu nhẹt với nhau một bữa thí xác, rồi chia đi các ngả khám xét canh giữ. Chúng sộc vào các phòng giam dò tìm dấu vết, đi tuần các vùng núi có tre, làng vàng ở những bãi biển mà tù có thể thả bè vượt đảo. Khao quân xong là nó sộc vào lao hai cấm cố ngay. Sao? Mấy thằng chúa ôn? Tụi mày tính sao? Gió nổi rồi đó. Không ai bắt lời. Thằng Chín Khương đi đi lại lại trong phòng một chập, rồi tới chỗ Lê Hồng Tư và anh Nguyễn Văn Hai. Hai này, hắn nói, mùa gió chướng này, mày tính chuyện vượt đảo chứ? Tao cá với mày đó, chỉ cần mày thoát khỏi bốn bức tường này là tao vái mày mọp đất luôn. Anh Hai giọng nửa đùa nửa thật. Ông Khương à, người xưa có câu quân tử nhất ngôn, ông giữ lấy lời nha, tối nay chúng tôi đi thật đó. Thằng Khương cười ngất. Câu nói ớm ờ của anh Hai làm nó càng đắc chí vững tâm. Lịch sử Côn Đảo có những cuộc vượt ngục, nhưng lao cấm cố thì tịnh là không. Suốt mấy chục năm nay, không một cuộc vượt ngục nào xảy ra ở khu cấm cố, thành công cũng như thất bại. Thằng Chín Khương cho là anh Hai nói đùa, phụ với nó một câu cho vui. Nhưng những ai đã biết tính anh Hai thì thấy trong câu nói nửa đùa nửa thật kia một sức nặng ghê gớm lắm. Anh Hai chính tên là Lê Văn Việt, thường gọi Nguyễn Văn Hai, một trung đội trưởng biệt động nổi tiếng của Sài Gòn. Dưới cái lốt một sĩ quan ngụy đẹp trai tóc quăn với bộ ria mép dễ sợ, anh từng tung hoành giữa Sài Gòn nhiều năm, đánh những trận táo bạo khiến cho Mỹ ngụy kinh hồn. Tới gần Noel năm 1964, với khối thuốc nổ 250 kg, anh đã đánh sập khách sạn Brin ở đường Hai Bà Trưng. Sau tiếng nổ long trời lở đất ấy, tòa nhà Mỹ 6 tầng này chỉ còn là một đống gạch vụn. Gần 400 lính không quân Mỹ, hầu hết là giặc lái máy bay, vừa đặt chân tới Sài Gòn chết vùi xác ngay. Trận đánh tòa đại sứ Mỹ năm 1965 là trận cuối cùng và cũng là vang dội nhất. Ngày 22 tháng 3 năm 1965, trước hành động leo thang chiến tranh điên cuồng của giặc Mỹ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra bản tuyên bố 5 điểm nổi tiếng kêu gọi: toàn thể đồng bào cán bộ chiến sĩ hãy dũng cảm bước theo ngọn cờ giải phóng, cương quyết xông lên đánh đuổi giặc Mỹ và tay sai để cứu nước cứu nhà. Dù 10 năm, 20 năm hay lâu dài hơn nữa, dù có phải chịu đựng khó khăn gian khổ, chúng ta cũng sẵn sàng quyết đánh đến cùng, đánh đến khi không còn một tên giặc Mỹ trên đất nước ta mới thôi. 5 ngày sau đó, ngày 27 tháng 3 năm 1965, đáp lời kêu gọi của mặt trận, lực lượng biệt động thành phố Sài Gòn đã tiến công thẳng vào sứ quán Mỹ. Bữa đó anh Hai tự lái ô tô, khối thuốc nổ lớn để ở thùng xe, nụ xòe gắn vào nắp mở thùng xe, chỉ cần nhấc nắp là dây an toàn cháy. Sau 2 phát đạn vẩy từ cửa xe bắn gục 2 lính Mỹ gác cổng, anh Hai lái thẳng xe vào. Thùng xe có chứa khối thuốc nổ lớn được đun sâu vào tầng gầm nhà sứ quán Mỹ. Một viên đạn garang bắn tới trúng lưng, nhưng anh Hai đã kịp nhấc nắp thùng xe. Ngay lúc ấy, chiếc Honda làm nhiệm vụ bảo vệ cập tới. Anh Hai nhảy lên, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả Sài Gòn. Lúc ấy là đúng 10 giờ 30 phút sáng. Vừa phóng xe Honda vừa nhả đạn, anh bắn gục những tên cảnh sát ngụy đuổi theo. Máu xối từ lưng anh chảy xuống loang đỏ mặt đường. Xe quân sự địch chặn mọi ngả, anh bỏ xe Honda chạy bộ. Cuối cùng súng hết đạn, không muốn để bị bắt, anh đợi bọn địch đến sát mới rút lựu đạn. Nhưng tiếc thay, trái lựu đạn kia không nổ. Bắt được anh, bọn địch tra tấn rất ác. Nhưng người chiến sĩ biệt động ấy không biết sợ là gì. Sau gần 1 năm giam giữ, hồ sơ và tờ cung vẫn hoàn toàn là giấy trắng. Ở phòng thẩm vấn cũng như khi ra tòa, anh Hai không thèm trả lời bọn chúng lấy một câu. Bọn chúng kết án tử hình và định đem anh Hai ra xử bắn. Nhưng bàn tay đao phủ của chúng đã bị chặn đứng lại. Ngày 7 tháng 4 năm 1965, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra tuyên bố cảnh cáo. Nếu chúng xử tử anh Hai, thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam sẽ bắn chết tên gián điệp Mỹ Heck. Thằng Chín Khương đi được một chập thì trời nổi gió. Mùa gió chướng ở đảo đã bắt đầu. Về thời tiết ở côn đảo dường như chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa gió chướng. Mùa gió chướng bắt đầu từ tháng 11 tháng Chạp đến tháng 3 tháng 4 với những cơn gió mạnh như cơn dông trên đất liền thổi liên hồi suốt ngày đêm. Theo cơn gió chướng, chỉ cần một chiếc bè nứa là người tù có thể xuôi về tận mũi Cà Mau. Người tù cùng một lúc hướng lên trời, dõi theo những đám mây đang bị ngọn gió đông bắc tây nam thổi mạnh cuộn xuôi về đất liền. Ngọn gió vạt mây vô tri vô giác, nhưng yêu mến làm sao? Nó gợi nặng trong lòng người tù một nỗi nhớ tổ quốc. Tư ngồi im lặng hàng giờ, ngắm sự vần vũ của bầu trời. Qua chấn song sắt cuốn dây kẽm gai ở cửa tò vò trên cao, những đám mây ngồn ngộn một sắc bông trắng hối hả bay. Mây nối hàng trôi băng băng, chẳng khác gì băng tan trên các dòng sông xứ lạnh khi mùa xuân đến. Bất giác Tư quay lại, anh Hai cũng đang bó gối trầm ngâm. Chắc là anh đang suy nghĩ lung lắm đây. Kế hoạch vượt ngục táo bạo do anh khởi xướng đã được tổ chức chấp thuận. Tư gặp anh Hai ở khám Chí Hòa cũng vào hồi này năm ngoái khi bị chúng đưa về Sài Gòn xử bắn. Sáng hôm đó, ngày 1 tháng 10 năm 1965, khi chiếc xe quân sự chở tù xịch đỗ trong sân khám Chí Hòa, Tư đã chuẩn bị sẵn sàng. 5 tù thường phạm lần lượt bị áp giải. Nhưng tới khi xe nổ máy, cửa phòng giam Tư vẫn im lìm. Phút cuối cùng, bọn chúng quyết định để Tư lại xử bắn tiếp ngày hôm sau cùng với 2 anh Trần Văn Đó và Nguyễn Văn Tám. Sáng hôm đó, xử bắn 5 người tù xong, Thủ tướng Chính quyền tay sai Nguyễn Cao Kỳ hung hăng tuyên bố trên đài Sài Gòn rằng sẽ xử tử thêm nhiều người nữa vào ngày hôm sau. Nhưng bàn tay đao phủ đã bị chặn đứng. Tiếp theo hành động kiên quyết xử bắn 2 tên Mỹ phạm nhiều tội ác với nhân dân miền Nam là tên đại úy Vexas và tên trung sĩ Korabek. Đúng sáng ngày 1 tháng 10 năm 1965, khi súng nổ ở Pháp Trường Cát, Bến Thành, thì thông tấn xã Giải Phóng phát đi trên toàn thế giới bản tuyên bố đòi xâm lược Mỹ và bài lũ tay sai phải đảm bảo tính mạng cho Lê Hồng Tư. Bọn xâm lược Mỹ và tay sai phải bảo đảm tính mạng cho anh Lê Hồng Tư và tất cả những người yêu nước bị chúng giam giữ trái phép và phải lập tức trả tự do cho họ. Nếu quả thật, chúng dám cả gan xâm phạm tính mạng của họ, dù lén lút hay công khai, dù bất cứ dưới danh nghĩa ngụy trang nào, thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam sẽ tự giành lấy quyền áp dụng những biện pháp trừng trị thích đáng. Bọn xâm lược Mỹ và tay sai phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do hành động trái phép của chúng gây ra. Bản tuyên bố long trọng ấy đã được phát đi nhiều lần trên Đài Phát thanh Giải phóng, Đài Tiếng nói Việt Nam và được các hãng thông tấn phương Tây đưa tin ngay trong ngày. Tiếng nói chính nghĩa, sức mạnh và hành động cảnh cáo nghiêm khắc của mặt trận đã khiến chính quyền tay sai Thiệu Kỳ phải run sợ và làm dấy lên phong trào đấu tranh sôi sục ở khắp các đô thị miền Nam. Từng đoàn biểu tình của quần chúng nông thôn vẫn vượt qua hàng rào và vũ khí của bọn cảnh sát, hiến binh để xông vào các thành phố, thị trấn. Xung đột nổ ra ngay giữa các đường phố trung tâm Sài Gòn. Nhiều cuộc biểu tình đòi lật đổ Thiệu Kỳ, đòi Mỹ cút về nước đã trở thành những cuộc nổi dậy công khai. Quần chúng, học sinh, sinh viên với dao gậy và chai xăng đã đánh trả quyết liệt bọn cảnh sát. Đồng bào Sài Gòn công khai làm lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Truyền đơn đuổi Mỹ, lật Thiệu, cờ mặt trận, lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng khu Sài Gòn Gia Định tung bay trên đường phố, nhà máy, bến cảng và các khu xóm lao động. Trên chiến trường, chỉ riêng tháng căm thù giặc Mỹ được phát động từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 1965, quân dân miền Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 10.000 tên địch, trong đó có 4.600 tên xâm lược Mỹ. Tiếp theo các chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường là hàng loạt chiến công vang dội mở đầu cho phong trào đánh Mỹ diệt Mỹ, với các trận đánh tiêu diệt gọn hàng tiểu đoàn lính Mỹ ở Plymouth, Đất Quốc, Bầu Bàng. Giặc Mỹ ngày càng lún sâu vào thất bại. Chính quyền tay sai Thiệu Kỳ ngày càng mâu thuẫn lục đục, đấu đá nhau dữ dội. Không xử bắn được, một thời gian sau chúng chuyển tư sang khu án tử hình, giam chung với anh Nguyễn Văn Hai. Quyết tâm vượt ngục ngay từ đầu đã khiến hai người trở thành đôi bạn chiến đấu tâm huyết. Kế hoạch vượt ngục táo bạo do anh Hai vạch ra bằng cách lợi dụng giờ đổ cầu ban đêm, cướp súng tuần tra đánh thẳng ra cổng chính khám Chí Hòa với sự phối hợp của đội biệt động Sài Gòn. Chuẩn bị gần xong thì tháng 3 năm 1966, chúng chuyển tù. Ra Côn Đảo cùng bị giam ở Lao Hai cấm cố, ý định vượt ngục càng thôi thúc họ mạnh hơn. Kế hoạch vượt ngục mới được anh Hai đề xuất với hai phương án. Bắt liên lạc với anh em tù khổ sai, chuẩn bị sẵn bè và thùng phi, chờ có gió lên sẽ trổ nóc nhà lao thoát ra vượt biển. Nếu khó khăn sẽ bám núi hoạt động du kích, diệt ác ôn và chuẩn bị vượt đảo vào mùa chướng năm sau. Đọc truyện dài kỳ trên hệ VV2 FM 96,5 MHz và hệ VV3 FM 104,5 MHz đến đây tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.